kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với chương 10 của cuốn sách Driving Change. Chương 10 mang tên Một công ty One to One. Chân trời của chúng ta là do tầm nhìn của chúng ta quyết định. Jim Casey, nhà sáng lập UPS năm 1954. 1. Nhạy bén trong thị trường lớn nhất thế giới. Dari Thay, giám đốc tiếp thị tháo vát của UPS đến Thượng Hải, thông thạo tiếng phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh, đã từng mơ ước được học trường kinh doanh tại Hoa Kỳ, nhưng đó là trước khi Thay bắt đầu làm việc cho UPS, trước khi UPS hoàn toàn sở hữu ở Trung Quốc, và trước khi Trung Quốc trở thành nơi hấp dẫn nhất trên trái đất để kinh doanh. Bây giờ Thay đang thực hiện một điều thực tế hơn, tham gia vào một hiện tượng mà các sinh viên MBA tại Wharton hay Harvard chỉ được đọc về nghiên cứu trường hợp mà thôi. Giữa năm 2004 đến năm 2006, sự hiện diện của UPS ở Trung Quốc đã làm tăng số lượng nhân viên từ 500 lên 4.000. Công ty đạt được 50% tăng trưởng trong khối lượng xuất khẩu từ 2004 đến 2005. Vào năm đó, nó mua lại liên doanh Snowchain Trung Quốc thuộc sở hữu của chính phủ với giá 100 triệu USD. Dựa trên cơ sở trung bình của sức mua Trung Quốc vào cuối năm 2006, đủ điều kiện là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Trong thực tế, người ta có thể nói rằng vào lúc bắt đầu thế kỷ thứ hai kinh doanh của UPS, thầy và các đồng nghiệp của ông làm việc trong một phòng thí nghiệm tối tân nhất của công ty. Nói chung, đâu là nơi tốt hơn để đánh giá khả năng của công ty tiến hành việc thương mại toàn cầu hơn so với những gì có khả năng sẽ trở thành thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới. Xây dựng một hãng hàng không, phát triển sự hiện diện toàn diện của mình trên toàn cầu, biến mình thành một công ty công nghệ, đẩy mạnh kinh doanh hậu cần. Tất cả những thành tựu quan trọng này trong hai thập niên qua đã đưa UPS đến một vị trí tuyệt vời trong năm 2007 để đáp ứng nhiều thách thức dẫn đến thành công ở Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là liệu công ty có thể khai thác và tổ chức tất cả các dịch vụ của mình để phục vụ khách hàng Trung Quốc như thể UPS là dịch vụ duy nhất? Trung tâm tầm nhìn One to One của CEO SQ nói, nguyện vọng của chúng tôi là phát triển các ý tưởng dịch vụ mà Jim Casey đã có khi ông bắt đầu thành lập công ty, đến mức mà các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi được đáp ứng ngay lập tức và đúng chính xác những gì khách hàng cần, và phát triển điều này thành bản năng của công ty. 2. Dịch vụ One to One ở Trung Quốc. Dịch vụ trực tiếp. Hiểu biết đầy đủ về khách hàng Trung Quốc để phục vụ họ như SQ hình dung sẽ cần đến tất cả kinh nghiệm tập thể của UPS và bí quyết của các quản lý trẻ ở địa phương của UPS. Như thầy, bạn biết đấy, mọi người nghĩ về Trung Quốc như một thị trường. Thầy nói vào một ngày mưa, vào cuối tháng 5 năm 2006, khi đi về phía Bắc trên một đường cao tốc giữa Thâm Quyến và Quảng Châu, một trong các hành lang vận tải đường bộ bận rộn nhất trên thế giới. Nhưng khi xuống đây, miền Nam Trung Quốc, khách hàng là hợp tác xã. Ồ, chắc chắn, dừng lại đây một chút. Chúng tôi rất muốn nói về những gì UPS có thể làm cho chúng tôi. Nhưng lên phía bắc bờ Thượng Hải, nó rất khác nhau. Đó là một môi trường tiên tiến hơn, nên đòi hỏi nhiều hơn. Tôi là khách hàng, hãy cho tôi những gì tôi muốn. Xe tải nhỏ của thầy đi ngang qua KS Hàn Quốc, Geely Trung Quốc và Hyundai Nhật Bản, Audi và Passat của Đức vượt qua xe tải. Không có khoảng trống trong các tòa nhà ở đây, không có cửa hàng du lịch, hầu như thậm chí không có đến một cây lúa. Dọc theo 100 km đường cao tốc giữa Thâm Quyến và Quảng Châu, trong rất nhiều những nhà máy màu sắc rực rỡ, lớn đến nỗi có thể làm được sân bay. Tỉnh Quảng Đông là nơi có hơn 2.000 nhà máy sản xuất. Mỗi ngày hàng ngàn cuộc giao dịch kinh tế được tiến hành giữa các tập đoàn khổng lồ toàn cầu như Apple và Dell, Panasonic và Hitachi, Nike và Reebok, Sia và JCPenney, Dollar Tree và Walmart, Lianfeng và Luyến Thái. Kết quả là tất cả chúng tôi đều có thể có TV màn hình phẳng, máy nghe nhạc iPad, quần jean màu xanh, đồ chơi Happy Meal và giày thể thao bóng rổ với giá rẻ hơn bao giờ hết. Vào buổi trưa, vài chục ngàn công nhân trong đồng phục màu xanh chuẩn rất khó khăn để đi dọc theo con đường chính rải rác với các dự án xây dựng. Nhà ở công nhân ở Quảng Đông thường tiếp giáp với các nhà máy, giống ký túc xá hơn là căn hộ, đón xe buýt từ trong ngôi làng nông thôn, và để con cái lại cho ông bà, những người cựu nông dân và ngư dân sớm đến các xưởng hay các nhà máy và các trung tâm phân phối có công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Ví dụ, tại kho hàng của UPS Supply Chain Solutions ở Yancheng, chỉ cách một vài km từ cảng và biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông, UPS sử dụng phần mềm quản lý kho hàng, theo dõi các gói hàng và công nghệ EDI để giúp khách hàng kết hợp hàng trăm đơn đặt hàng khác nhau từ các nhà cung cấp khắp nơi trong châu Á vào mỗi mùa xuân để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Giáng sinh. Sia mua hàng hóa từ các điểm của các nhà cung cấp sản xuất hàng hóa trong nước, khoảng 100 nhà máy khác nhau trên khắp miền Nam Trung Quốc. Thay vì Sia tự quản lý các lô hàng từng phần riêng của mình, UPS nhận được tất cả các đơn đặt hàng khác nhau và sắp xếp chúng thành các lô hàng hợp nhất. UPS sẽ vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy sản xuất của các nhà cung cấp đến kho của mình và sau đó chuyển đến một chuyên cơ vận tải hàng hóa đợi sẵn ở đó. Thậm chí Sia không cần sở hữu nhiều hàng hóa cho đến khi UPS xác nhận đơn đặt hàng đã được thực hiện một cách chính xác. Đối với các công ty lớn như Sia, dịch vụ One to One hứa rằng trong một ngày UPS sẽ có khả năng cung cấp hàng hóa quá cảnh của một công ty trên tất cả các loại hàng hóa đến từ các nhà cung cấp, các đơn đặt hàng đến từ các khách hàng, các quỹ di chuyển qua biên giới. Một dịch vụ nữa trong tương lai sẽ là khả năng chuyển hàng lưu kho trong kho ở Yancheng đến một công ty khác cách xa hàng ngàn dặm mà khách hàng muốn kiểm kê. Với khả năng hiển toàn bộ, các công ty sẽ có khả năng mang hàng tồn kho chết sống lại. Ông Kier nói, một số hàng lưu kho có thể chết một cái chết rất chậm đau đớn, đặc biệt là những sản phẩm với một dây chuyền cung cấp phức tạp và quá lâu. Để cứu hàng lưu kho đó, UPS khổng lồ có thể tùy chỉnh cho từng khách hàng, nhưng có thể cấu hình một giải pháp với các dịch vụ như quản lý, nhà cung cấp và kinh doanh trực tiếp. CEO Barnes nói, lấy đèn trang trí cây Giáng sinh được sản xuất ở Trung Quốc làm ví dụ, bạn phải có phương tiện vận tải, có kho phân cấp, có nhà cung cấp và có hàng ngàn cửa hàng. Trong một chuỗi cung ứng phức tạp như thế, có thể giảm chi phí bằng cách bỏ qua các bước này và làm một cái gì đó giống như vận chuyển đồ trang trí, bục và đèn chung với nhau trực tiếp đến các cửa hàng. Và nó không phải chỉ là vấn đề của việc tạo ra hình ảnh lớn, cải thiện vĩ mô cho khách hàng. UPS còn sử dụng kinh nghiệm một thế kỷ về kỹ thuật công nghệ của mình để chỉnh nhỏ. Ví dụ, mỗi công đoạn đóng gói nguyên vật liệu khiến xe trả nhiều chi phí hơn. Những người đóng gói và chất hàng của UPS có thể đóng gói nhiều hàng hóa hơn trên một pallet so với nhà cung cấp của Sears thường làm, và họ sử dụng bọc bong bóng và các vật liệu khác ít hơn. Đó là một sự kiện khác biệt, nhưng những thứ nhỏ nhặt đó làm cho khách hàng cảm thấy như thể họ đang trải qua một dịch vụ duy nhất, one to one từ UPS. Đó là những gì Jim Casey nhận ra 100 năm trước đây, và đó là những gì UPS hôm nay vẫn hiểu. 3. Cầu nối dẫn đến toàn cầu hóa. Tầm nhìn one to one của SQ cũng có nghĩa là cho phép các công ty có trụ sở tại Trung Quốc kết nối với phần còn lại của thế giới, cũng như phục vụ những người điều hành chuỗi cung ứng của họ thông qua nó. Hầu hết hàng hóa của thế giới vẫn còn vận chuyển bằng đường biển, và các công ty chịu trách nhiệm vận chuyển hàng từ một trong hai cảng của thâm quyến Yancheng và Eugene KOU. Đôi khi đối mặt với sự chậm trễ trong nhiều ngày, công nghệ quản lý hải quan không cập nhật thường xuyên và giấy tờ kê khai thường không được làm tự động. Những thách thức trong việc xây dựng và đáp ứng nhu cầu của khách hàng của UPS tại các thành phố ở Trung Quốc như Trùng Khánh, cảng sông Dương Tử mà bây giờ tự hào có dân số lớn nhất thế giới là khá khác nhau so với các khu vực ven biển. Không có cảng biển nội địa và gần 100 sân bay trong nước không có đường băng trải nhựa. Vì vậy, tiếp cận khách hàng tiềm năng là vô cùng khó khăn. Câu hỏi thực sự ở Trung Quốc trong 10 năm tới là cơ sở hạ tầng của hướng Tây làm thế nào để được xây dựng. Ông Sylvia Chin-chen, Tổng Giám đốc điều hành của UPS Supply Chain Solutions ở Thượng Hải nói, không có gì ngạc nhiên khi UPS lên kế hoạch cho việc vận chuyển hàng hóa nội địa với số lượng rất lớn của Trung Quốc, rất giống như cách mà UPS đã bỏ rất nhiều thời gian trong thế kỷ 20 trong việc giành quyền phục vụ tất cả 48 tiểu bang của Hoa Kỳ. Trước tiên, công ty phải đối mặt với thách thức tương tự như vậy ở Trung Quốc. Thực tế, vào cuối năm 2005, UPS ra mắt dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước ở Trung Quốc và đầu năm 2006 phục vụ 330 thành phố trên khắp Trung Quốc. Dù cho một số khu vực của đất nước có xa xôi hay bị cô lập, thì với dân số 1,3 tỷ và tầng lớp người tiêu dùng đang phát triển nhanh chóng, có nghĩa là các công ty có các sản phẩm để sản xuất và vận chuyển cả trong nước lẫn xuất khẩu sẽ xuất hiện. SQ, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung từ năm 2004 đến năm 2006 nói: Khi tôi làm việc ở Tây Đức cho UPS, trong những năm 1970, những người ở phía bên kia của bức tường đó không biết những người ở Tây Đức sinh sống như thế nào. Hôm nay ở Trung Quốc, nhờ Internet và các nền văn hóa phổ biến, tất cả mọi người biết cuộc sống của tầng lớp thượng lưu như thế nào. Để thực sự tạo ra một loại hình dịch vụ one-to-one gần gũi với khách hàng ở Trung Quốc mà người Mỹ rất thích, UPS cần phải tập trung vào 4 yếu tố: gia tăng sự hiện diện của nó, cải thiện chất lượng dịch vụ và các quy trình nội bộ, tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho tất cả các nhân viên của UPS ở Trung Quốc và mở rộng lực lượng kinh doanh. Ví dụ, để tăng sự hiện diện của nó, trong năm 2007, UPS bắt đầu xây dựng một trung tâm hàng không lớn thứ hai châu Á tại sân bay phố Đông của Thượng Hải, hợp tác với trung tâm hàng không hàng đầu của châu Á tại căn cứ không quân Clark ở Philippines. Một trung tâm ở Thượng Hải là quan trọng đối với UPS vì có nhiều hàng hóa để chuyển từ Trung Quốc sang Mỹ và châu Âu, đến nỗi việc xử lý lượng hàng của UPS thực sự chỉ phụ thuộc vào việc bao nhiêu máy bay được cho phép cất cánh. Khả năng hàng không cũng rất quan trọng ở châu Á, không giống như những giới hạn tương đối thoải mái ở châu Âu. Chính xác, người ta không thể buôn bán các sản phẩm từ Nam Á sang Bắc Á. Với việc kinh doanh trên toàn thế giới của UPS, dấu chân cuối cùng của công ty tại Trung Quốc sẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi các lực lượng thị trường do mức độ thương mại ngày càng tăng ở Trung Quốc và khách hàng thấy dịch vụ của UPS là thuận lợi. Giống như tiền đề của Apne rằng UPS cần nhiều khách hàng thực thụ hơn ở châu Phi trước khi nó có thể đầu tư nguồn lực đáng kể ở đó, sự hiện diện của UPS ở Trung Quốc sẽ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi chúng tôi phục vụ khách hàng tốt nhất thì họ cùng phát triển với chúng tôi bởi vì họ thực sự có được một lợi thế thị trường. Bà Ness nói, sự năng động đó dành cho khách hàng Mỹ, khách hàng Trung Quốc và khách hàng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Dịch vụ one-to-one với khách hàng tại Trung Quốc. Hồng Kông là thị trường trưởng thành thành công nhất của UPS tại Trung Quốc, có nghĩa rằng đó là thước đo hữu ích cho dự án làm thế nào UPS có thể phục vụ khách hàng ở đại lục Trung Quốc trong những năm tới. Như Kurt Kewin chỉ ra, nhiều công ty ở Trung Quốc ngày nay không đủ khả năng truy cập máy tính và Internet để sử dụng các công cụ công nghệ của UPS. Mặc dù ở Hồng Kông, UPS đã được phép kinh doanh từ năm 1988, nhưng khách hàng cũng rất phức tạp trong các hoạt động kinh doanh của họ và thường đòi hỏi dịch vụ tuyệt vời. Một phần của việc đáp ứng kỳ vọng cao của khách hàng là việc dự đoán nhu cầu của họ, như cách SQ gọi, ưu tiên trước cho khách hàng. Những thực tế tốt nhất được tích lũy và những xu hướng mới xuất hiện trong khi phục vụ cơ sở khách hàng khổng lồ của nó, giúp UPS đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. SQ và đội ngũ quản lý cũng nói chuyện với hàng trăm khách hàng mỗi năm và thường xuyên nghe thấy hai điệp khúc: họ muốn khách hàng tập trung vào các vấn đề kinh doanh của họ và một giải pháp một cửa. Khi nói đến quá trình phát triển các giải pháp và các sản phẩm, tôi nghĩ rằng chúng ta tiếp cận khách hàng nhanh hơn bất cứ ai khác, SQ nói. YesAsia.com là một ví dụ tốt. Nó xem UPS là một đối tác kinh doanh từ ngày đầu tiên. Năm 1998, Fritz Yelachu thành lập công ty với chồng mình để đưa đĩa, DVD và sách Trung Quốc đến San Francisco cho người Trung Quốc và người Mỹ gốc Trung Quốc. Những người ở Chinatown ở San Francisco có thể dễ dàng có được những sản phẩm đó. Tháng đầu tiên, họ chỉ có 100 đơn đặt hàng, nhưng sau đó việc kinh doanh phất lên khi Chu bán được 3.000 đĩa CD ghi âm của ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc Fa Jiyong. Việc kinh doanh tiếp tục tăng trưởng bởi vì không có trang web khác được cung cấp một kết hợp toàn diện các nền văn hóa nhạc pop châu Á, nên cặp đôi này chuyển việc kinh doanh đến Hồng Kông vào năm 2001. Mỗi ngày, esasia.com gửi từ 1.500 đơn đặt hàng tới UPS. Nó cũng sử dụng UPS để chuyển hàng từ các văn phòng ở Nhật Bản và Hàn Quốc đến các trung tâm ở Hồng Kông. Từ đó, esasia.com phân phối trên toàn thế giới thông qua UPS với 40% doanh số bán hàng của công ty đến từ Hoa Kỳ. Chu nói rằng esasia.com đang phát triển nhanh đến nỗi các dịch vụ của UPS cũng cần tiếp tục thay đổi. Chu và chồng của cô giờ đây sử dụng một sản phẩm mà UPS gọi là Wildy để định tuyến, củng cố và phân phối hàng tồn kho tại Hoa Kỳ. Theo hướng khác, esasia.com chuyển hàng bằng đường hàng không qua Hoa Kỳ, nhưng sau đó sử dụng dịch vụ mặt đất của UPS để giao hàng trong nước Mỹ. Đối thủ cạnh tranh của UPS không thể làm những gì UPS đang làm cho chúng ta với một chi phí hợp lý, Chu nói. Trong tương lai, để thành công, esasia.com sẽ cần các dịch vụ tiếp tục như giám đốc điều hành UPS đặt nó, rút ngắn khoảng cách giữa esasia.com và khách hàng của nó. Điều đó có nghĩa là bằng cách sử dụng Delivery Intercept, một UPS dịch vụ mới cho phép hàng chưa gửi quá cảnh mà người gửi gửi nhầm cho người khác. Khi một khách hàng lựa chọn dịch vụ này thông qua UPS.com, thông tin sẽ dừng việc chuyển hàng lại, và khi nó được quét tại điểm đến, nhân viên UPS được yêu cầu định tuyến lại các gói hàng. Trong thực tế, những thay đổi thông tin trong lúc chuyển hàng về một gói hàng cá nhân nào đó trong ngày sẽ là chính xác. Ví dụ, một kiến trúc sư làm việc tại gia đình, những người nhận được bản thiết kế vào mỗi thứ ba khác sẽ có thể để vào hướng dẫn của UPS.com tái định tuyến việc giao hàng đúng đến một khách sạn ở New Orleans, nơi ông đang tham dự một hội nghị. Một phần rất lớn của dịch vụ One-to-One là UPS cho phép khách hàng xem khách hàng của họ như là họ là khách hàng duy nhất. Họ không biết là nhà cung cấp đã ủy quyền cho một công ty giao nhận. Một dịch vụ khác được đưa ra gần đây làm tăng khả năng giao dịch thành công là Proactor Notification, được gọi là chủ động thông báo. UPS sẽ gọi điện cho khách hàng của esasia.com và thông báo rằng nó sẽ giao hàng vào ngày hôm sau. Dịch vụ trong tương lai của chúng tôi kích hoạt bằng công nghệ nhằm mục đích là rút ngắn khoảng cách giữa người mua và người bán, John Nealon, điều hành công nghệ thông tin của UPS, nói. Như esasia.com, hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và trung bình làm việc quần quật ở Hồng Kông cố gắng để rút ngắn khoảng cách giữa họ và khách hàng. Nhưng tình trạng đó cũng phát triển mạnh trên đất liền. Một trong những khía cạnh hấp dẫn của những hoạt động UPS ở Trung Quốc còn non nớt nhưng đầy tiềm năng to lớn. Đối với một người Mỹ thì việc này cũng giống như nó đã xảy ra với công ty cung cấp dịch vụ giao nhận nổi tiếng UPS trong những năm 1950. Ông David Abney nói, quản lý điều hành của chúng tôi đã luôn luôn có trách nhiệm rất cao ở Hoa Kỳ, nhưng ở Trung Quốc rất khó khăn để nhấc điện thoại và gọi cho một đồng nghiệp và nói, này, bạn đã xử lý điều này như thế nào? Bởi vì sự thật là chưa có ai làm điều đó bao giờ. Thực tế trên toàn châu Á, các câu hỏi thường phát sinh về các vấn đề giống như các vấn đề trong nhiều năm tại Mỹ và châu Âu. Ví dụ, trong một cuộc họp khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UPS vào tháng 5 năm 2006, khu vực Cantorok và Thomas Fay quản lý vào cuối năm 2006 là quản lý các hoạt động hàng không của UPS khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nói về các giá trị tương đối của việc chuyển một chuyến bay hàng tuần từ Malaysia đến một quốc gia châu Á khác có nhiều chính sách bầu trời mở hơn. Sự linh hoạt và cởi mở để thay đổi này sẽ rất quan trọng nếu UPS có ý định cấu trúc cho riêng mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng không chỉ ở Trung Quốc mà còn khắp châu Á. Ví dụ tại Nhật Bản, UPS phải hành động theo tín hiệu kinh doanh, đôi khi không rõ ràng. Theo Torok, một hợp đồng với một công ty Nhật Bản có thể sẽ được ký kết và vì một lý do nào đó, tổ chức có thể tiếp tục sử dụng nhà cung cấp trước đây trong nhiều tháng. Trong suốt quá trình chuyển đổi từ từ qua UPS, đối với UPS và các công ty khác cũng khá khó khăn để tiếp thị một sản phẩm và dịch vụ mới tại Nhật Bản, do lực lượng bán hàng của người Nhật Bản lẫn người nước ngoài không chỉ rất khó khăn cho một người bán hàng chuyên nghiệp sắp xếp một cuộc họp với người quyết định ở Nhật Bản, nhưng giá trị văn hóa về tính khiêm tốn ngăn cản mức độ tích cực đối với một giám đốc điều hành cấp cao như Brian Curson, phó chủ tịch cấp cao vùng Bắc Á của UPS, nói rằng kinh doanh ở Nhật Bản chỉ hơi phức tạp hơn một chút so với bất cứ nơi nào khác. Đó là một sự cân bằng tinh tế, điều mà Jenny Chen, giám đốc phát triển kinh doanh của UPS cho khu vực Bắc Châu Á, đã tìm ra cách để duy trì. Chen đã bắt đầu một chương trình bán hàng gọi là Give Me Five trong khu vực rộng lớn của Bắc Á, mà ở đó những nhân viên đại diện kinh doanh của UPS trên toàn khu vực Bắc Á làm trưởng nhóm đội ngũ bán hàng Nhật Bản. Khi các gói hàng được chuyển giao cho một công ty Nhật Bản hoạt động ở Hàn Quốc, thì nhân viên kinh doanh tại Hàn Quốc sẽ lấy các thông tin của các công ty đã gửi các gói hàng đó và chuyển thông tin qua đội ngũ kinh doanh Nhật Bản. Mục tiêu cho mỗi thành viên trong đội ngũ kinh doanh ở Bắc Á là cung cấp 5 hướng dẫn đặc biệt đầy hứa hẹn. Đây là một cách cho các hoạt động khác của UPS châu Á để thúc đẩy và giúp UPS phát triển ở Nhật Bản mà không phạm bất kỳ hứa hình nào mang tính xã hội có thể cản trở UPS trong nước. Ý tưởng tham vọng của triết lý One to One được nhân cách hóa trong các nhân viên trẻ của UPS như Chen và Thay. Các chuyên gia hiểu rằng UPS đôi khi phải bước đi nhẹ nhàng trong môi trường kinh doanh ở địa phương. Trong thực tế, một khía cạnh quan trọng chiến lược của One to One của UPS biến một cụm từ đã phổ biến trong những năm gần đây nằm trên top. UPS tin rằng công ty phải có suy nghĩ của địa phương nhưng hành động toàn cầu. Nói cách khác, ngay cả khi UPS phấn đấu để được coi là công ty của các quốc gia mà nó hoạt động và thực hiện theo đúng quan điểm của một dịch vụ địa phương, một công ty Trung Quốc ở Thượng Hải, một công ty của Bỉ tại Bruxelles, một công ty Thổ Nhĩ Kỳ tại Istanbul, mục tiêu cuối cùng của nó là giúp các công ty ở những nước này kết nối với một thị trường mang tính toàn cầu. Có kết cuộc này vì nó đã đạt được thương hiệu toàn cầu của mình, UPS đã cắt giảm đáng kể số lượng người nước ngoài trong các hoạt động quốc tế của mình xuống mức dưới 1/10 của 1% trong lực lượng lao động quốc tế. Năm, hoàn thành tầm nhìn One to One. Lớn lên ở India, SQ không phải suy nghĩ nhiều về dịch vụ One to One bởi vì ông là One to One giống như bất kỳ hustler tốt nào. Khi còn bé, SQ rất thích chơi bóng rổ. Khi nói đến người hustler, bóng rổ là một điều tự hào. Ông nói, bên cạnh việc chơi bóng rổ và golf, SQ cũng làm việc trong công ty khảo sát của cha mình, nơi ông bắt đầu chú ý đến những thứ hoạt động như thế nào, lý do tại sao một số phương pháp làm gì đó mất nhiều thời gian hơn phương pháp khác. Và nhờ thế, ông đã có một sở trường để giải quyết vấn đề. Nói chung đối với SQ, nghĩa của tầm nhìn One to One là cung cấp một giải pháp cho vấn đề của khách hàng. Có thể đó là việc giao hàng đến tận cửa, vận chuyển hàng hóa trong chế độ LTL, chưa đầy một xe tải, hoặc chuyển một lô hàng đầy. Theo hình dung của SQ, chiến lược One to One của UPS có nghĩa là UPS sẽ giúp khách hàng củng cố các thị trường mới, phân biệt dòng sản phẩm mới, cải thiện dịch vụ khách hàng, nâng cao năng suất và tăng cường vị thế tiền mặt của họ. Các yếu tố dẫn đến tầm nhìn One to One của công ty bắt nguồn từ một phần trong quá khứ của SQ khi là một kỹ sư của UPS. Trong đó, ông đã dành nhiều thời gian của mình cấu hình các tuyến đường tối ưu cho xe tải trung chuyển, xe giao hàng trọn gói và máy bay của UPS. Theo Winston State, là một kỹ sư trẻ của UPS, SQ thật sự thu hút bằng cách tinh chỉnh hệ thống các gói linh kiện máy tính của Oregon hoặc Idaho để có thể được giao nhanh hơn. Thành công trong quá khứ cho trong việc hình thành mạng lưới để đưa ra dịch vụ khách hàng tốt hơn này đã giúp SQ có niềm tin rằng tầm nhìn one to one là một thực tế và có thể đạt được. Khi SQ bắt đầu làm cho UPS vào năm 1972, việc kinh doanh của nó đơn giản hơn nhiều. Cùng một loại dịch vụ, một bảng xếp hạng tỷ lệ được quy định sẵn dù khách hàng lớn hay nhỏ, cố định thời gian nhận hàng và giao hàng, giới hạn trọng lượng, chỉ có hai điều đáng cho người quản lý điển hình của UPS học hỏi là bao nhiêu điểm dừng mỗi giờ và bao nhiêu gói hàng mỗi giờ. Nếu những con số đó đủ cao thì tất cả đều đi đúng hướng trong thế giới của UPS. Có một câu nói hãy đợi đấy. Ngày nay, UPS cung cấp một loạt các giải pháp dây chuyền cung ứng cho các tập đoàn phức hợp toàn cầu. Khi việc phân chia lao động trên toàn thế giới trở nên phân tán, các công ty có thể tối ưu hóa các phần của dây chuyền cung ứng của họ bằng cách di chuyển các trung tâm đến Ấn Độ, sản xuất tại Việt Nam và phân phối đến Singapore. Đó chỉ là một vài ví dụ, nhưng ai đó cần kết nối chúng ta lại với nhau. Nhiều năm trước, có lẽ UPS ít có cảm giác được ngon miệng và không có khả năng để đồng bộ hóa tất cả những yếu tố thương mại trong một công ty, nhưng chiến lược one to one cung cấp chính xác những khả năng đó. 6. One to one có nghĩa gì cho tăng trưởng quốc tế trong tương lai của UPS? Những cổ đông của UPS đã không hiểu hoặc chấp nhận đầy đủ chiến lược one to one. Những nhà phân tích của Wall Street cũng nằm trong số đó. Các phản ứng của những nhà phê bình này là triết lý one to one nghe có vẻ như nó cố gắng cung cấp tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người, có khả năng yêu cầu điều chỉnh các dịch vụ tốn kém hoặc đầu tư lớn vào tài sản. Tuy nhiên, UPS được thuyết phục rằng chiến lược kết hợp dịch vụ vận tải của nó với một bộ giải pháp dây chuyền cung ứng được xác định và cấu hình là sweet spot, điều cốt lõi cho công ty phát triển. Vì nó sở hữu một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới, điều hành hãng hàng không lớn thứ 8 trên thế giới và là một trong những người sử dụng không gian vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt lớn nhất của đất nước, nên ba yếu tố này cho phép UPS duy trì thành công sự cân bằng của nó trong các mối quan hệ thương mại toàn cầu. Các khả năng đứng đầu trong việc tiên đoán thị trường nào sẽ phát triển, có nguyên tắc thận trọng trong đầu tư nguồn lực có giá trị và trách nhiệm là một lực lượng xã hội tích cực trong các lĩnh vực đầu tư. Ví dụ đầu tư gần đây của UPS ở Ba Lan minh họa việc nó có thể làm chất xúc tác thành công và tạo chuyển động chiến lược thấy trước. Năm 2005, UPS châu Âu nắm bắt một cơ hội. Một trong những công ty chuyển phát nhanh hàng đầu tại Ba Lan, Stolica, thuộc Warsaw, đã tìm cách để mở rộng khả năng cung cấp gói chuyển phát nhanh bằng đường hàng không quốc tế. Ngược lại, UPS gần đây đã sở hữu hoàn toàn ở Ba Lan, đang tìm cách để đẩy nhanh tốc độ và mở rộng phát triển cơ sở khách hàng của Ba Lan. Nhóm chiến lược của UPS đến với ba lý do chính đáng tốt để sở hữu Slotica. Nó sẽ tăng cường hoạt động của UPS ở Ba Lan và Đức, mà các hoạt động này sẽ hỗ trợ nhau. Ba Lan có một nền kinh tế lớn hơn 10 nước Đông và Trung Âu vừa được phép vào khối EU. Điều đó có nghĩa là rất nhiều các gói hàng mang đến lợi nhuận sẽ xuất hiện và UPS Ba Lan cần một dấu hiệu mạnh mẽ hơn ở Ba Lan. Vào tháng 5 năm 2005, mọi chuyện bắt đầu và UPS đang kè nhau với DHL để giành ngôi vị dẫn đầu trong thị trường Ba Lan. Đồng thời, UPS phải nên thận trọng. Nói chung, nó không tạo ra các quy tắc và nó không thể kiểm soát quốc gia nào phát triển mạnh. Điều mà luôn luôn đánh đổ FNI, làm thế nào các quản lý kinh doanh và sinh viên kinh doanh nghĩ rằng UPS là một công ty có ý thức xã hội với một thương hiệu rất mạnh mẽ nên tận dụng những điểm mạnh để tạo ra cơ sở hạ tầng nhiều hơn ở các vùng kém phát triển của thế giới, lúc đó việc kinh doanh sẽ phát triển thêm. FNI đôi khi được mời thuyết giảng trong chương trình MBA cho các giám đốc điều hành của Đại học Emory ở Atlanta. Trường đó có khuynh hướng quốc tế mạnh mẽ và thu hút sinh viên từ khắp nơi trên thế giới. Mặc dù UPS tham gia vào một liên danh ở Nigeria, ông vẫn nhận được cùng một câu hỏi: khi nào thì UPS sẽ làm những điều tương tự ở châu Phi như nó đang thực hiện ở những nơi khác của thế giới như Đức và Trung Quốc? Ebony ngồi trong văn phòng trên tầng 4 của mình tại trụ sở UPS thở dài. Bạn biết đấy, chúng tôi không phải là một chỉ số hàng đầu, ông nói. Mạng lưới của chúng tôi phải phản ánh nền kinh tế toàn cầu, Nếu chúng tôi đi quá xa phía trước của thị trường trong bất kỳ một quốc gia nào, thì việc kinh doanh của chúng tôi sẽ không bền vững. 7. Quá trình phát triển tương lai của thương hiệu UPS. Chiến dịch quảng cáo brand có thể làm gì cho bạn? Là một phương pháp rất thành công trong việc giao gửi thông điệp mới của UPS cho công chúng, và trong một chừng mực nào đó, đó là cách để trình bày rõ tầm nhìn one to one cho một lượng lớn khán giả. Đối với uy tín của nó, UPS nhận ra trong những năm 1990, trước khi nhiều công ty khác nhận ra sức mạnh mới phát hiện của khách hàng. Mặc dù họ từng sử dụng kết thúc thụ động của dây chuyền cung ứng, nhưng người tiêu dùng thông qua các công cụ như Internet trở thành người đầu tiên của giao dịch điển hình. Và do đó, những hàng hóa nào được sản xuất và nó được vận chuyển như thế nào? Năm 2001, UPS đã tìm ra cách để ký kết ý tưởng này thành thương hiệu của mình. Larry Blumenkohl, Phó Chủ tịch Quản lý Thương hiệu và Quảng cáo, trở thành một trong những giám đốc điều hành phụ trách quản lý sự phát triển của thương hiệu. Tất cả các cách thức lựa chọn đã được thảo luận, và khi công ty chính thức thay đổi nhân dạng thương hiệu của mình năm 2003, lần thứ tư trong lịch sử của nó, thì nó đánh dấu một khởi đầu mới. Logo cũ với gói nhỏ của nó là tuyệt vời cho một công ty điều hành giao hàng gọn gàng nhất trong kinh doanh vận chuyển, Blumenkohl nói. Nhưng đối với một công ty có thể phát triển kinh doanh ngoài nước, giúp khách hàng đạt được mục tiêu chiến lược của họ, thì công ty cần có một nền tảng thương hiệu mới, lá chắn mới, bỏ đi các gói hàng, cho thấy việc mở rộng những khả năng của UPS. Giống như hầu hết các công ty khác, UPS ngày nay nghĩ về cách tiếp tục phát triển trong tương lai và sự tăng trưởng như thế nào sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của mình. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các công ty khác, khả năng rộng lớn và sự tiếp cận toàn cầu của UPS có nghĩa là có rất nhiều cơ hội kinh doanh thật tuyệt vời để chọn nhiều con đường khác nhau mà UPS đã có trong quá khứ. SQ nói, tại thời điểm chúng tôi nghĩ chúng tôi đang quản lý trung tâm dữ liệu khá tốt, chúng tôi có hai thứ tốt nhất trên thế giới. Chúng ta có nên quản lý trung tâm dữ liệu của con người không? Chúng tôi cuối cùng đã quyết định, có lẽ đó không phải một ý tưởng hay. Trong suốt thời gian bùng nổ, dot.com, UPS thậm chí nghĩ đến việc kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến, trước khi các kỹ sư UPS kết luận rằng mô hình kinh doanh đó không đủ quy mô. Trong thực tế, làm giảm thương hiệu là một mối nguy hiểm thực sự cho một công ty giới thiệu nhiều sản phẩm và dịch vụ mới như UPS hiện nay, mong muốn thương hiệu đến rất gần với khách hàng cuối cùng. Chiến lược one to one bán lẻ. Ngay cả khi UPS thống trị thị trường giao nhận trong nhiều năm, thì lịch sử của nó chủ yếu là cung cấp dịch vụ giao hàng cho các doanh nghiệp, có nghĩa là rất khó khăn cho người tiêu dùng trong việc tìm kiếm và sử dụng nó một cách thuận tiện. Rõ ràng là để người tiêu dùng điển hình thấy được đề xuất one to one có giá trị, UPS cần những điểm tiếp cận bán lẻ có thể. Tại Hoa Kỳ, UPS dựa trên 40.000 địa điểm thả hộp thả, hơn 8.800 đại lý đóng gói và giao chuyển, và hơn 1.000 trung tâm khách hàng gắn liền với cơ sở của UPS để phục vụ nhu cầu của khách hàng bán lẻ. Năm 2001, UPS đã mua lại hộp thư nhượng quyền Mailboxes Inc., viết tắt là MBE, và vào ngày 7 tháng 4 năm 2003, hơn 3.000 địa điểm Mailboxes ở Hoa Kỳ đã chọn đổi thương hiệu thành UPS Store. Các cửa hàng vẫn do địa phương sở hữu và được các nhà nhượng quyền điều hành, cung cấp các dịch vụ vận chuyển và danh mục đầu tư kinh doanh dịch vụ cho khách hàng của họ. Năm 2004, một năm sau khi thay đổi thương hiệu, MBE đã mở hơn 500 địa điểm mới của UPS Store ở Hoa Kỳ, một kỷ lục cho công ty và đặc biệt ấn tượng đối với một thương hiệu nhượng quyền gần 1/4 thế kỷ tuổi. UPS Store chủ yếu các doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng cá nhân sử dụng, đưa ra một hướng khác cho những sáng tạo để UPS phục vụ khách hàng của mình. Ví dụ đối với một số khách hàng sử dụng dịch vụ SPL của UPS thì các kỹ thuật viên máy tính có thể nhận được linh kiện trước 7 giờ sáng tại vị trí UPS Store đã chọn, sớm hơn nhiều trước khi chuyển hàng đầu tiên từ UPS đến một nơi nào đó hoặc đến nhà. Điều này cho các kỹ thuật viên có một khởi đầu quan trọng trong việc sửa chữa máy móc của khách hàng. UPS Store cũng cung cấp cho các công ty một sự hiện diện địa điểm đặc biệt trên các trang web, chẳng hạn như các trường đại học, khách sạn và trung tâm hội nghị và các căn cứ quân sự. Ngoài Mỹ, UPS hiện có hơn 4.800 điểm truy cập cửa hàng bán lẻ, trong đó có hơn 1.300 địa điểm của Mailboxix và UPS Store. Các thương hiệu UPS Store đã ra mắt quốc tế đầu tiên ở cả Canada và Ấn Độ vào năm 2006. UPS đã giới thiệu thương hiệu bán lẻ phụ như UPS Express ở Trung Quốc. Chiến lược là để làm cho UPS càng tiện lợi thì càng đáng được tin cậy trong tất cả các nơi trên thế giới. 9. Làm thế nào để IT và AI tiếp tục thông tin one-to-one? Phát triển, phục vụ khách hàng một đối một có nghĩa là sử dụng công nghệ thông tin để tạo ra một mô hình hoạt động linh hoạt hơn và một phạm vi rộng lớn hơn của các dịch vụ. Đó là lý do tại sao sự tác động lẫn nhau mang tính lịch sử của công ty giữa công nghệ thông tin và kỹ thuật công nghệ sẽ tiếp tục rất quan trọng. Ở Baltimore, tại ban nghiên cứu các hoạt động của UPS, một thử nghiệm kết hợp hấp dẫn lâu dài giữa IT và AI đang liên tục tính toán cổ tức. Jack Leavitt đã quản lý Operation Research từ năm 1996. Ông và tiến sĩ Rengenet Nogihelli cùng với đội ngũ của họ chủ yếu là những nhà lý luận toán học và trẻ trung, dành nhiều ngày để xây dựng và thử nghiệm các thuật toán phức tạp nhằm tìm ra những cách thức mới cho UPS để tiết kiệm thời gian. Thêm các tuyến đường bên trong Trung Quốc, mở rộng dịch vụ hàng không Nexdier đến ngoại ô Moscow, hoặc cung cấp dịch vụ giao nhận qua đêm đáng tin cậy hơn từ Los Angeles đến trung tâm thành phố Atlanta. Ai đó có để tìm ra làm cách nào tất cả các dịch vụ này có thể được cung cấp một cách hiệu quả để có lợi nhuận. Cuộc tìm kiếm để bớt đi một vài giây từ một ca làm việc của một lái xe có vẻ kỳ lạ, gần như quá xa xưa tại một UPS hiện đại. Trang bị đầy đủ công nghệ đóng gói theo dòng chảy, máy tính lớn dư thừa và những màn hình có chức năng định vị. Tuy nhiên, vẫn còn tất cả các loại cơ hội để tiết kiệm thời gian. Ví dụ, nhóm Operation Reset liên tục hoạt động bằng nhiều cách để tối ưu hóa các tuyến đường của tài xế và giảm thiểu số lượng rẽ trái mà các lái xe thực hiện, bởi vì rẽ trái có nghĩa là lãng phí thời gian tại các giao lộ. Trong thực tế, ngay bây giờ gần như không thể cho các tài xế có những tuyến đường tối ưu nhất khi giao hàng. Tại sao? Số lượng tiềm năng của các tuyến đường khác nhau mà một tài xế có thể đi dựa trên bao nhiêu điểm dừng là cần thiết? 3 điểm dừng, không có vấn đề, chỉ có 6 con đường giao hàng có thể, nhưng 4 lần giao hàng là 24 con đường phân phối khác nhau. Khi số lượng các điểm dừng gia tăng, một hiện tượng mà các nghiên cứu gọi một nổ tổ hợp xuất hiện. Ví dụ với 25 điểm dừng, có hơn 13.000 tỷ con đường giao hàng tiềm năng. Nếu giả định rằng với sự giúp đỡ của một máy tính rất nhanh, một nhà nghiên cứu có thể đánh giá 4 tỷ đường dẫn mỗi giây, nó vẫn sẽ phải mất 122 triệu năm để tính toán mọi sự kết hợp con đường giao nhận khác nhau. Nói cách khác, hoàn toàn không thể phá vỡ khả năng giao hàng khác nhau thông qua công nghệ thông tin tiêu chuẩn, vì các máy tính không sở hữu loại tính toán cực mạnh như vậy. Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc chế tác một phương pháp để thực hiện tất cả những tính toán này, vì các dữ liệu tiềm năng hầu hết là các thông tin giao thông vận tải trên thế giới, tiến sĩ Nogihelli nói. Tuy nhiên, các nhà toán học của Operation Reset có thể đưa ra các thuật toán, một loại của các phím tắt tính toán lặp lại được xây dựng trên chính nó để giải quyết một số phần của các tính toán quá phức tạp này, cho phép các công ty thiết kế các tuyến đường lái xe hiệu quả hơn. Trong một bài phát biểu ngày 1 tháng 8 năm 2005 tham dự hội nghị thượng đỉnh công nghệ châu Á tại Hồng Kông, SQ nói về vai trò của công nghệ trong việc tạo ra sự thân mật với khách hàng và làm thế nào nó có thể tạo ra một kết nối sâu sắc và phong phú hơn nhiều giữa UPS với khách hàng. Ông mô tả Khi ông gia nhập công ty vào năm 1972, công ty muốn cải thiện như thế nào? Nhưng muốn cải thiện quy trình của UPS thì chỉ cần tiếp tục hoàn thiện những cách làm việc bất khả xâm phạm đó. Bằng cách cải thiện UPS, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ mức giá thấp hơn. Tuy nhiên, nâng cấp công nghệ và quy trình không được cải thiện sự trải nghiệm của khách hàng. Theo SQ, những ngày đó đã qua lâu rồi, UPS có một mục tiêu phục vụ khách hàng của mình theo cách họ muốn được phục vụ. Có rất nhiều cách để sử dụng công nghệ này. UPS.com liên kết trực tiếp với hầu hết các khách hàng và hàng triệu người mỗi ngày theo dõi các gói hàng của họ trên trang web, nhưng cũng có những công cụ giúp đẩy nhanh quá trình khai báo hải quan, quản lý tốt hơn các dòng sản phẩm trong và ngoài nước, do đó cung cấp cho các công ty khả năng hiển thị nhiều hơn trong dây chuyền cung ứng của họ và tính toán tỷ lệ và giá cả. Đó là công việc của Jordan Coletta, phó chủ tịch tiếp thị công nghệ của khách hàng, nhằm tăng giá trị khách hàng nhiều hơn nữa cho các chuyến hàng của UPS. Coletta nói, chúng tôi vẫn di chuyển các gói từ A đến B, giống như chúng tôi đã làm 20 năm trước đây, nhưng chúng tôi đã đưa về giá trị giúp khách hàng của chúng tôi giảm chi phí. Sau đó, có 6 triệu người nhận hàng của UPS mỗi ngày, phần lớn trong số đó là khác nhau mỗi ngày. Có lẽ ai đó tương tác với UPS chỉ 3 lần một năm khi họ đặt hàng sách từ Amazon.com. UPS được cam kết bằng cách sử dụng công nghệ để nâng cao dịch vụ khách hàng của mình và hy vọng thuyết phục họ trở thành khách hàng năng động hơn chứ không phải là một khách hàng hay phản ứng. Ngày nay, mặc dù các công ty như Sia và IS Asia.com vẫn là khách hàng trọng tâm của UPS, nhưng các công ty sử dụng công nghệ UPS để cung cấp cho khách hàng của họ nhiều thông tin hơn về sản phẩm và lô hàng của họ. Như Daniel Swim, đồng sáng lập của công ty cung cấp nến Bắc Caroli, Kendosa.com nói, một khi các gói hàng được nhận, UPS không còn là một công ty vận chuyển cho tôi, nó trở thành công ty IT của tôi. Loại hình gần gũi thân mật khách hàng này là khát vọng của UPS và là những gì triết lý One to One muốn nhắm đến. Nhiều lần SQ đã nói trải đi cụm từ One to One một cách chơi chữ hài hước về cụm từ này. Nếu công ty thuê UPS quản lý toàn bộ dây chuyền cung cấp của họ, SQ nói họ sẽ có chỉ một cổ họng bị nghẹt thở, một trò đùa nhưng một đối số hấp dẫn. Với các dây chuyền cung ứng rất phức tạp hiện nay, việc phân chia lao động trên toàn cầu và hàng ngàn người kinh doanh nhỏ không cung cấp bất cứ điều gì gần với các dịch vụ đầy đủ thì các công ty có thể lựa chọn một đối tác được chi phối bởi một tầm nhìn, có thể cung cấp một giải pháp bao gồm tất cả. Bây giờ đó là một chiến lược cho tương lai. Nói về tương lai, UPS sẽ không có nghi ngờ thực hiện một chuyển đổi thương hiệu của mình trong những năm tới để đáp ứng một số thách thức khó tưởng tượng. Làm thế nào người ta có thể chắc chắn như vậy? Một trong những cựu giám đốc điều hành nói, đó là những gì chúng tôi làm. Chương tiếp theo của câu chuyện về UPS vẫn còn bất thành văn, nhưng nếu quá khứ nắm giữ bất kỳ manh mối cho những gì sắp đến, thì chuyển đổi đó sẽ cho kết quả không những là một công ty thay đổi mà còn là công ty mạnh mẽ hơn, một công ty giữ lại những gì tốt đẹp nhất của quá khứ và thích nghi với một thế giới kinh doanh thay đổi. Chắc chắn rằng khả năng phục hồi đó là một minh chứng không những cho thuật lãnh đạo và khả năng thực hiện của nó mà còn đối với văn hóa độc lập được người sáng lập Jim Casey gây dựng rất lâu trước đây. Thưa quý thính giả, những nguyên tắc trên đường phát triển của UPS trong chương 10 này có thể tóm tắt lại như sau. Thứ nhất, một công ty one to one. Thứ hai, hãy để tầm nhìn của bạn vươn đến toàn cầu một cách nhanh chóng. Các nền kinh tế toàn cầu kết nối với nhau tạo ra những cơ hội lớn cho các công ty mở rộng thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ của họ. UPS đã học được để phát triển các giải pháp dự đoán nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho họ nhanh hơn so với đối thủ cạnh tranh của nó. Thứ ba, công nghệ là chìa khóa để tạo ra một môi trường one to one. Khách hàng yêu cầu sự chú ý tập trung vào các vấn đề kinh doanh của họ và họ muốn có một giải pháp một cửa. UPS đã học được cách làm thế nào để sử dụng công nghệ phục vụ khách hàng của mình như cách mà họ muốn được phục vụ, để đồng bộ hóa tất cả các yếu tố của thương mại trong một công ty và đối xử với họ như thể là họ là khách hàng duy nhất của UPS. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với tôi theo dõi hết 10 chương của cuốn sách Driving Chain. Và trước khi khép lại cuốn sách này, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với lời kết. Lời kết tiết lộ nước sốt bí mật ở UPS. Ngày 10 tháng 1 năm 2007, chỉ là một vài ngày trong một năm thứ 100 của UPS. Như cuộc hành trình của bạn qua suốt các ngóc ngách của UPS đã đến hồi kết thúc, bạn không thể không phản ánh trên một quan sát do cựu trưởng phòng quan hệ quốc tế Don Leyden tạo nên về bước đột phá ban đầu của công ty vào Tây Đức trong những năm 1970, khi một chai rượu đã bật nắp thì không thể đóng lại. Có hoặc không có bạn, có hoặc không có bất kỳ cá nhân nào, nhịp độ không ngừng của thương mại toàn cầu, của cuộc sống ở UPS liên tục diễn ra. Trong mùa lễ 2006, UPS dự tính sẽ thuê thêm 6.000 công nhân. Vào ngày 20 tháng 12, ngày cao điểm của năm, công ty cung cấp 21 triệu gói hàng hoặc khoảng 240 gói mỗi giây. Mỗi 24 giờ, 1.800 chuyến bay của UPS cất cánh cho hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với năm 2006, trong cuốn sách này, UPS đã chuyển sự chú ý của mình đến năm 2007 và tất cả những thách thức của nó, các dịch vụ đưa ra, các trung tâm để xây dựng. Thượng Hải là một trong trung tâm lớn thứ hai ở châu Á, các tuyến đường mới để bay, tăng cường dịch vụ đến Bulgaria và Romania được EU chấp thuận vào ngày 1 tháng 1 năm 2007. Trong thực tế, ở một nơi nào đó, một người nào đó ở UPS, trong một phòng hội nghị ở Atlanta, một trung tâm ở Louisville hoặc trên một thiết bị đầu cuối máy tính ở Manhattan đều sẵn sàng lập kế hoạch cho mùa cao điểm năm tới, phát triển lịch trình giao hàng và dự báo mô hình cho khối lượng gói tiềm năng. Và bạn cũng có thể hình dung những người lãnh đạo UPS đã gặp và những người khác như họ đóng những vai trò quan trọng trong dịch vụ giao hàng mỗi ngày trên toàn thế giới mà không bao giờ dừng lại. Trên một con đường đá sỏi hẹp ở trung tâm thành phố Bruxelles, tài xế của UPS bị Patrick đã giải thích cho một người mua tranh nghệ thuật Mỹ làm thế nào tốt nhất để bảo vệ bức tranh của bà được UPS gửi. Shindai Miller có trụ sở tại Chicago, quản lý khu hiện đại của UPS, gặp gỡ khách hàng tốt hơn là điều hành các hoạt động, vai trò truyền thống của người quản lý khu vực. Gerhard Heinivet, quản lý tiếp thị của Đức, đổ đường từ Autobahn đến trung tâm mặt đất Frankfurt để đảm bảo mọi thứ được tiến hành mà không bị một vướng mắc nào khi phân loại vào ban đêm. Chúng ta cũng nhớ đến các lãnh đạo UPS khác. Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương Kentorok mang ra cuốn sách chính sách UPS của mình trong các cuộc họp khu vực ở Singapore. Jacek Borislavsky và Miroslavia, hai người quản lý trẻ của UPS Ba Lan, đã làm cho khách hàng mới của dot.com đến đầy tòa nhà từ thời Liên Xô ở vùng ngoại ô của Warsaw. Tại Thượng Hải, Tổng Giám đốc Supply Chain Solution Sebastian Chen đã khéo léo tìm ra cách cho khách hàng Mỹ và châu Âu cắt giảm các bước trong dây chuyền cung ứng của họ. Và ở Baltimore, Brent Gennett, Nodhi Hali và những người khác trong nhóm Operation Reset đã tìm ra thuật toán phức tạp để tối ưu hóa thứ tự mà cung cấp gói hàng cho các tài xế. Và bạn tự hỏi chính mình xem, bạn có tìm ra cách họ thực hiện một phép lạ cung cấp 15 triệu gói hàng mỗi ngày hay không? Ngay cả với tất cả các quy tắc trên đường giao hàng trong cuốn sách này, bạn tự hỏi liệu có một số phương pháp tiếp cận đặc biệt khác, một số đặc điểm xác định cho phép UPS trở thành một đối tác đáng tin cậy của các khách hàng khác nhau, từ nhà sản xuất vải cao cấp GB Entreis của Đức để làm màn cửa trang trí nội thất cho các khách sạn tốt nhất thế giới, đến Patrick Interparisic vùng Saginaw, bang Ohio, nhà sản xuất xe tải quái vật lớn nhất thế giới. Cuối cùng, có thể đơn giản như một bí mật duy nhất không? Thật sự là không. Không phải chỉ có duy nhất một thành phần quan trọng để thành công của UPS, mà là ba. Và ba giá trị này chắc chắn không phải là bí mật. Trong thực tế, họ nổi tiếng với tất cả các công ty. Một số tổ chức không có thuật lãnh đạo hoặc khả năng tái tạo chúng trên một quy mô lớn. Trên hết, chúng không phải là những chủ đề quản lý phức tạp. Thành công của UPS không bao giờ phụ thuộc vào thuyết hay khoảnh khắc tìm ra giải pháp. Rằng văn hóa là chất keo kết dính trung tâm tại UPS thì không có gì đáng ngạc nhiên cho bất cứ ai đã từng nhận được một gói hàng của UPS. Tuy nhiên, trong khi khách hàng thấy văn hóa của UPS qua đồng phục màu nâu và các lái xe tháo phát, thì UPS đã thực sự sử dụng văn hóa như là một lợi thế cạnh tranh trong suốt lịch sử của nó. Ví dụ, nền văn hóa của chương trình khuyến mại phù hợp từ bên trong công ty đã vượt lên trên chế độ đãi ngộ nhân tài trên thế giới và cung cấp cho UPS sức mạnh vững chắc hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh của nó. Nhân viên có tài năng được chuẩn bị chu đáo cho các nấc thang tiếp theo và thường xuyên thay đổi công việc vài năm một lần và thay đổi các phòng ban mỗi năm hoặc 10 năm. Các nhà quản lý của UPS được khuyến khích đào tạo thay thế gần như ngay sau khi họ bắt đầu một nhiệm vụ mới. Chính sách này không chỉ tạo ra việc đào tạo xuất sắc trong toàn công ty mà nó còn mang lại cho nhân viên động lực để làm tốt nhất công việc của họ. Bởi vì họ được chú trọng, CEO Dave Barnes bắt đầu làm việc cho công ty như một nhân viên bán thời gian. Tại Lois, giữ hàng đã phân loại và ông không phải bất thường khi ông làm việc trong các hoạt động kỹ thuật, tài chính và công nghệ. Không chỉ là văn hóa doanh nghiệp này nuôi dưỡng tài năng không bình thường trong các công ty Mỹ, mà nó còn mâu thuẫn với cách quản lý cổ truyền JIT mà các công ty nên luôn luôn tìm kiếm. Thường bên ngoài tổ chức để tỏa sáng, UPS đang làm một cái gì đó hoàn toàn khác. Với hình thức tập trung chú ý vào sự nghiệp của mình thì không có gì ngạc nhiên khi phần lớn các nhân viên toàn thời gian của UPS quyết tâm cùng với công ty một nét văn hóa xác định. Đối với 93 năm lịch sử của nó, UPS là một công ty tư nhân thuộc sở hữu của các nhà quản lý và người quản lý cũ. Điều này không chỉ cung cấp từng nhóm riêng các nhà quản lý ở từng khu vực trong cả nước với nguyên tắc chung, mà còn dẫn họ đến việc đưa ra quyết định dựa trên sức mạnh lâu dài của công ty, chứ không phải mục tiêu lợi nhuận hàng quý hoặc hàng năm hoặc một số động cơ ngắn hạn khác. Như UPS sẽ nói, công ty được quản lý trong một phần tư thế kỷ tiếp theo, chứ không phải là quý tiếp theo. Ngày nay, tất cả các nhân viên được khuyến khích mua và nắm giữ cổ phiếu được giao dịch công khai của công ty. Không có vấn đề gì xảy ra khi phải thừa nhận điều đó ngay bây giờ. Không tự hài lòng mang tính xây dựng dường như luôn luôn giống như tên của một lý thuyết tối nghĩa của một nghệ thuật hay văn học hiện đại đối với bạn. Nhưng thời điểm này, bạn thấy đó, trong khi khách hàng nhìn thấy kết quả khả năng của UPS để thực hiện trên quy mô lớn như vậy mỗi ngày, thì họ không thấy những gì nằm ở thư mục gốc của việc tinh chỉnh liên tục này. Cựu giám đốc điều hành O'Neilson đã từng nói với một phóng viên như thế này: đây là một doanh nghiệp tích góp từng đồng xu, một vài đồng xu được dành dụm trên hàng triệu gói hàng một ngày. Sau đó, những đồng xu này có thể tạo ra tất cả những khác biệt. Vì lý do đó, UPS tính toán mọi khía cạnh của hoạt động của mình, và kể từ đầu lịch sử của nó, từ việc một tài xế phải quẹp trái bao nhiêu lần trên một con đường duy nhất đến số lượng các gói hàng mà nó cung cấp mỗi ngày trên toàn thế giới. Một trong các lý thuyết điều hành hấp dẫn hơn tại UPS là kỹ năng quản lý, không phải lĩnh vực kiến thức chuyên ngành, đó là chìa khóa để điều hành. Ví dụ, cựu giám đốc thông tin Frank Ebrick có thể không bao giờ xử lý một máy tính duy nhất trong toàn bộ cuộc sống của mình trước khi tham gia công việc CIO, nhưng ông dù sao cũng đã giúp thực hiện một sự chuyển đổi công nghệ lớn nhất trong lịch sử của công ty hiện đại. Chủ tịch MySQ là cựu giám đốc kỹ thuật công nghiệp và giám đốc điều hành. Ngay trước anh ta bao gồm hai nhà điều hành, một nhà tiếp thị, luật sư và một kế toán. Theo như UPS ghi nhận, một người quản lý giỏi với kinh nghiệm rộng sẽ hơn hẳn một chuyên gia. Đào tạo chuyên sâu cũng là điều cần thiết cho UPS thực hiện ở một mức độ cao mà khách hàng mong đợi. UPS có trường nghệ thuật lãnh đạo giám sát và trường lãnh đạo quản lý cho các nhà lãnh đạo tương lai của nó. Nhưng nhân viên ở mọi cấp độ phải trải qua đào tạo mở rộng. Một trong những lợi ích của đào tạo nhiều là những quyết định hay có thể được thực hiện tại UPS tại chỗ bởi các nhân viên đang làm việc ở đó. UPS thực hiện điều đó tại địa phương, không phải từ các văn phòng công ty ở ngoại ô. Ví dụ, các tài xế quyết định hàng trăm quyết định không được giám sát hàng ngày về cách tốt nhất để phục vụ khách hàng. Một quản lý ở trung tâm giao nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể quyết định gửi một chiếc xe tải trung chuyển thẳng đến sân bay thay vì đến các trung tâm phân loại. Và quản lý ở Louisville đôi khi có quyết định của riêng mình để điều động một máy bay phản lực Lear nhằm xử lý khối lượng dôi ra. Thực tế là UPS chỉ có 70 người nước ngoài trong số 67.000 nhân viên quốc tế để tập trung sức mạnh cho các nhà quản lý địa phương, không chỉ ở Mỹ nhưng trên toàn thế giới. Với khả năng điều hành đã tiến đến những tầm nhìn vô cùng quý giá. Trong suốt thời kỳ bong bóng dot.com năm 1990, các mô hình kinh doanh trực tuyến là những cơn sốt. UPS thậm chí nghĩ đến việc tham gia vào kinh doanh hàng tạp hóa trực tuyến trước khi các kỹ sư UPS thực sự đào sâu vào các cơ hội thị trường và kết luận rằng nó đã không cung cấp quy mô và mật độ đủ để phát triển một doanh nghiệp tốt. Có lẽ bất ngờ lớn nhất trong việc tìm kiếm nước sốt bí mật tại UPS không phải là sở trường của công ty để chuyển đổi, đặc biệt khi hầu hết chúng ta tin rằng về cơ bản UPS đã thực hiện một thứ duy nhất trong cả một thế kỷ, nhưng nhìn lại giữa những năm 1980 vào thời điểm mà UPS nằm trên top trong hoạt động của nó, quay trở lại vào năm 1990, đây là một công ty có thể đã đóng cửa, tắt đèn và vẫn chưa thoát khỏi bóng đen của nó. Ví dụ ngay cả FedEx được thành công như ngày hôm nay, UPS vẫn cao hơn doanh thu của FedEx khoảng 12 nhờ khả năng kinh doanh của nó. Vậy thì UPS đã quyết định phải làm gì? Chia nhỏ kế hoạch hành động và thiết kế một mô hình kinh doanh mới, trong đó có dịch vụ châu Âu và châu Á, với một mạng lưới phân phối toàn cầu. Sau sự xuất hiện của Internet, chỉ UPS phát triển mạnh dịch vụ giao hàng lựa chọn cho thương mại điện tử vào cuối những năm 1990, lại một lần nữa đưa ra quyết định theo một chiến lược dựa trên các giải pháp mới. Ngay cả khi trở lại vào năm 1954, khi đa số các doanh thu của UPS vẫn còn đạt được từ các mối quan hệ sinh lợi của nó với hàng ngàn cửa hàng nổi tiếng và được khách hàng tôn trọng, thì Casey biết đó là thời gian để thực hiện các cuộc kêu gọi. Tương lai của công ty nằm trong dịch vụ vận chuyển phổ biến, chứ không phải là kinh doanh bán lẻ. Đơn giản chỉ cần nói đến sự chuyển đổi nằm trong DNA của công ty và nó liên tục biến đổi ngày càng tốt hơn. Ví dụ, gần đây, công ty đã mở rộng khả năng của mình nhờ các công ty mua lại ở xa hơn, nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn và có khả năng kinh doanh nhiều hơn so với UPS. Ban đầu, UPS đã tích cực trong việc chuyển văn hóa của nó vào những phần mới của công ty. Tuy nhiên, nó nhanh chóng nhận ra rằng các việc kinh doanh hậu cần khó theo khuôn phép và khó dự đoán hơn việc vận chuyển hàng theo chuẩn cố định và thế giới đúng giờ của UPS. Như vậy, nó đã mua lại các công ty khác trong phạm vi rộng lớn hơn và kéo dài cho đến ngày nay. Vì vậy, cân nhắc tất cả những điều này, bạn đăng nhập vào trang web của UPS trong mùa lễ để có được một số lời khuyên về đóng góp và giao nhận. Và ở đó bạn tìm thấy một mảnh của sự khôn ngoan mà bạn sẽ không tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách quản lý khác. Đừng sử dụng những chiếc hộp cũ khi vận chuyển, chúng mất đi sức mạnh của chúng sau khi sử dụng và sau đó có thể bị vỡ. Có một UPS rõ ràng dành cho bạn những lời khuyên đơn giản, thẳng thắn nhưng xuất sắc, thiết thực và quan trọng. Cuối cùng, không có gì là quan trọng đối với thương mại toàn cầu hơn so với một gói hàng và một hộp chắc chắn để gửi gói hàng đó đi. Quý thính giả thân mến, lời kết này đã khép lại cuốn sách Driving Change. khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.